Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, Kim Sĩ Côn Bằng. Vân Hoàng biết Dạ Lạc Hoàng trong lòng nghĩ cái gì, lập tức giải thích nói, Hải Đường Thế Gia Lão Tổ cùng ta có chút giao tình. Coi như Hải Đường tâm thật chọc tới ta, ta cũng không có khả năng đem nàng đánh giết. Bất quá, nên dạy huấn thời điểm, vẫn là muốn giáo huấn, miễn cho nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Dạ Lạc Hoàng thì thào gật đầu, cũng không có nhiều lời, đã đều đã xâm nhập chư Phật môn hộ bên trong. Chuyện kế tiếp liền cần cẩn thận ứng phó. Oanh, thượng thương trong đạo trường truyền đến một trận rung động, gợn sóng khuếch tán ra, những cái kia nguy nga sơn phong đều đang lay động. Lá rụng rì rào, mơ hồ có thể trông thấy cổ lão cảnh tượng hiển hiện. Khí thôn sơn hà, các đại tộc bầy tu sĩ cảm nhận được thượng thương đạo trường rung động, nhao nhao vọt vào, bọn hắn trông thấy một đầu trường hồng đại đạo, quanh mình tràn ngập cổ pháp khí tức, quy tắc khủng bố tuyệt luân. Cái đó là, trông thấy kia một đầu đại đạo, vô số tu sĩ đều mộng. Trong lúc nhất thời có chút mê mang, nơi này có dấu cổ lão cấm kỵ, khẳng định không dễ dàng như vậy giải khai. Hỏa thần cung, đại đạo cuối cùng, có một tòa cổ xưa cung vũ như ẩn như hiện, bảng hiệu bên trên chữ cổ, triệt để đem những cái kia mê mang tu sĩ bừng tỉnh. Hỏa thần cung, đó chính là thần vương cung vũ, bên trong còn sót lại truyền thừa khẳng định rất đáng sợ. Hỏa thần cung lai lịch xa xưa, nhất là chủ nhân của nó, là một vị thần vương, có được vô địch chiến lực. Hắn lưu lại hỏa thần cung, bên trong tất nhiên có vô số bảo vật. Giết, trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện đại sát khí, kinh khủng sát phạt phù văn hội tụ thành tinh hà, nhanh chóng hạ xuống tới, tiến hành không khác biệt công kích. Vô luận là có hay không nghe nói qua hỏa thần vương danh hiệu tu sĩ, đều không có lưu thủ, trực tiếp tế ra trọng bảo, điên cuồng đánh tới hướng người bên cạnh, huyết quang phiêu tán, đều cút ngay cho ta. Một nháy mắt, Vân Hoàng xuất thủ trước, đem cản đường một đám tu sĩ cho trấn thành huyết vụ. Hắn toàn thân chảy xuôi kim quang, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí hùng hậu vô song. Không người dám tới gần hắn. Những cái kia muốn nhằm vào hắn tu sĩ, còn chưa tới gần liền bị đánh giết. Tiếng kêu rên vang vọng trời cao. Trong lúc nhất thời khắp nơi trên đất thi cốt, man tôn nhóm cường giả, nhanh chóng che chở Vân Hoàng vượt ngang đại đạo, xâm nhập hỏa thần cung bên trong. Những cái kia cái sau vượt cái trước tu sĩ không cam lòng lạc hậu, nhanh chóng hướng về đâm, hoàn toàn không đem bên người tu sĩ làm cái mạng. Những người cản đường giết không tha, kinh khủng công phạt càn quét bát hoang, toàn bộ chư thiên lĩnh vực đều nhanh muốn sụp đổ. Dương Vị Nhiễm bên người có lão giáo chủ quan hàm dập che chở, rất nhanh cũng truy đi vào, đứng tại hỏa thần cung trước, cúi đầu liền có thể trông thấy núi thây biển máu tràng cảnh. Khắp nơi đều có thi cốt, không biết vẫn lạc bao nhiêu tu sĩ. Cho dù như thế, đằng sau vẫn y như là có vô số sinh linh chen chúc mà tới. Dẫm lên núi thây biển máu tiến lên, chí bảo đều bị đánh nát vô số tôn. Giống, bỗng nhiên, một đạo điếc tai tiếng gào thét vang vọng, cường hoành gợn sóng khuếch tán ra. Sông núi bị đánh chìm, cự thạch hoành không, khói lửa tràn ngập không trung, thượng thương đạo trường không cầm được lắc lư, có thao thiên đại thế đang thức tỉnh, chỉ gặp một đạo già thiên cự thú vạch phá bầu trời mà đến. Nó toàn thân chảy xuôi hoàng kim quang mang, tựa như dùng hoàng kim đổ bê tông thành đồng dạng, kia cỗ huyết khí rất đáng sợ, không biết bao nhiêu tu sĩ bị đánh chết. Đây là, trông thấy kia một tôn xung phong mà đến hung cầm, không biết bao nhiêu vọt tới trước tu sĩ yết hầu nhúc nhích. Một trận cuồng nuốt nước bọt. bọn hắn đều sắp bị hù chết. Là Kỳ Sơn quỷ tộc Kim Sí Côn Bằng, hắn chạy thế nào ra? Hẳn là Kỳ Sơn quỷ tộc cường giả thức tỉnh, vô thượng truyền thừa lão tổ sợ hãi giống. Nếu như Kỳ Sơn quỷ tộc thật thức tỉnh, cái này nhân tộc liền muốn gặp nạn. Năm đó giết vào chư Phật môn hộ thần vương quân đoàn trấn áp Kỳ Sơn quỷ tộc. Giữa hai bên kết xuống thù không phải dăm ba câu có thể giải mờ. Trinh phạt muốn tới, hỏa thần cung bên ngoài. Vân Hoàng đứng chắp tay, tỉnh táo nhìn chăm chú kia một tôn Kim Sí Côn Bằng. Kỳ Sơn quỷ tộc thủ hộ thần. Một khi Kỳ Sơn quỷ tộc thức tỉnh, hắn cũng sẽ đi theo xuất thế. Hắn trực tiếp thẳng hướng thượng thương đạo trường. Xem ra Kỳ Sơn quỷ tộc tu sĩ cũng tới. Oanh, Kim Sí Côn Bằng hai cánh kích động, cuốn lên tầng tầng quy tắc chi lực. Toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy, dữ tợn vết rách lan tràn đến nơi xa. Những cái kia đen nhánh cái khe lớn bên trong còn lưu lại khí tức cổ xưa, khắc nghiệt chi mang hoành hành, vô số tu sĩ bị chém thành hai nửa. Nó công phạt cường hoành phi thường, quả thực chính là đem nhân tộc tu sĩ làm dưa hấu chặt. Tiểu thư, là Kỳ Sơn quỷ tộc thủ hộ thần Kim Sí Côn Bằng. Chẳng lẽ muốn để nó tiếp tục tàn sát tu sĩ nhân tộc sao? Lão ẩu trong con mắt bắn ra lăng lệ sát mang. Kim Sí Côn Bằng chiến lực vô song, nếu như không ngăn cản, nơi này khẳng định sẽ bị tiên huyết nhuộm đỏ. Ngươi gấp cái gì? Hải Đường Tâm nhíu mày nói. Trông thấy tên kia sao? Hắn đều có thể nhàn nhã quan sát trinh phạt. Chúng ta chẳng lẽ liền không làm được sao? Lão ẩu giật mình gật đầu. Thiếu niên kia có thần vương hộ đạo, có lẽ là thần vương dòng dõi. Chuyến này mục đích của hắn chỉ sợ là san bằng chư Phật môn hộ. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu thần vương chinh phạt qua chư Phật môn hộ, cuối cùng đều thất bại thảm hại. Liền lấy gần nhất Cửu Hy thần vương, ba người chư Phật sơn mạch đều bại, còn tưởng rằng hắn cùng ta khoác lác. Nguyên lai đúng là thật. Hải Đường Tâm trông thấy Vân Hoàng bên cạnh thân Dạ Lạc Hoàng, không khỏi có chút đỏ mặt. Trước kia còn tưởng rằng Vân Hoàng sẽ bị nàng mê hoặc, bây giờ mới biết hắn cũng không hề nói dối. Gặp quá nhiều kinh diễm người, như thế nào lại bị nàng mê hoặc? Công tử muốn xuất thủ sao? Dạ Lạc Hoàng nhíu mày. Nếu để cho Kim Sí Côn Bằng tàn sát xuống dưới, nơi này tu sĩ đều sẽ bị tàn sát, trừ phi những cái kia đỉnh cao nhất lão tổ xuất thế. Nếu không căn bản không phải là đối thủ của nó. Kỳ Sơn quỷ tộc thủ hộ thần đã từng cùng thần vương tranh phong tồn tại, cho dù bị phong ấn ngàn vạn năm, sức chiến đấu của nó vẫn y như là rất bá đạo. Khủng bố như vậy, ngươi đi đưa nó ngăn trở. Vân Hoàng trầm giọng nói. Hắn chỉ là Kỳ Sơn quỷ tộc cường giả phái tới thử. Ghi nhớ, đừng coi nó là đồ chơi. Ta muốn ngươi cấp tốc kết thúc chiến đấu. Minh bạch. Dạ Lạc Hoàng hướng Vân Hoàng chớp mắt, thả người nhảy lên xuất hiện ở trên không. Quanh thân lượn lờ thánh khiết, lóa mắt lóa mắt. Nàng một bộ váy trắng, da nước bùn mà không nhiễm. Khí tức kinh khủng trận trận khuếch tán ra. Không biết bao nhiêu tu sĩ bị đánh bay ra ngoài. Những cái kia muốn đăng lâm đại đạo tu sĩ, nhanh chóng thối lui. Ngươi là người phương nào? Kim Sí Côn Bằng miệng phun châm ngôn, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Hắn từng cùng thần vương tranh phong, phiến thiên địa này ở giữa cường giả hắn đều gặp qua, nhưng lại chưa từng thấy qua nữ tử trước mắt. Thực tế là rất kỳ quặc. Kỳ Sơn quỷ tộc thủ hộ thần, ở trong mắt người khác, ngươi là cao không thể chạm thần cầu, nhưng trong mắt ta, ngươi bất quá là dưới chân bò sát. Dạ Lạc Hoàng trêu tức mà nói, dùng ngươi thủ đoạn mạnh nhất công kích ta, không phải ngươi trở về cũng không tốt bàn giao. Cuồng vọng, Kim Sí Côn Bằng trong hai con ngươi bắn ra tráng kiện thần mang, hội tụ thành càn khôn. nhanh chóng hướng Dạ Lạc Hoàng đập tới. Dạ Lạc Hoàng cứ như vậy bình tĩnh đứng, đều chưa từng phản kháng. Kim Sí Côn bằng công kích rơi vào trên người nàng, váy liền áo cũng không từng phất động. Cái này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.